Nữ phụ không lẫn vào. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Lâm Đạm đang đứng ở một chiếc trọng hình xe tải xe đỉnh, quan sát dưới chân Tang Thi đàn nàng vai trái nhiễm huyết, cánh tay cùng eo bụng chờ chỗ bị Tang Thi chảo ra rất nhiều vết thương, miệng vết thương hơi hơi biến thành màu đen, hiển nhiên đã cảm nhiễm Tang Thi virus. Nếu là đổi thành người khác, lúc này sớm đã từ bỏ dãy rủa, trúng đạn tự sát, mà nàng lại lấy ra một thanh tiểu đao, trực tiếp đem biến thành màu đen ra thịt tước đi, lại lợi dụng cường hãn tinh thần lực, đem độc huyết bức ra tới. Nàng bỗng nhiên phát hiện, chính mình dị năng thế nhưng như thế hữu dụng, trừ bỏ nàng, ai có thể làm được hoàn toàn chặn độc huyết ở trong cơ thể tuần hoàn, lại từng tí không dư thừa mà đem chúng nó bức ra tới. Thủy hệ dị năng ở một mức độ nào đó có lẽ có thể cùng chữa khỏi hệ dị năng móc nối. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm thế nhưng cười nhẹ lên, nửa điểm cũng không lo lắng cho mình sẽ bị Tang Thi đàn xé nát. Nàng lấy ra một cái chứa đầy máu bình thủy tinh, xa xa ném văng ra, cái chai vỡ vụn sau phát ra một tiếng giòn vang, nùng liệt mùi máu tươi nhanh chóng khuếch tán. Vây quanh ở xe tải bốn phía Tang Thi lập tức theo khí vị dũng đi, Lâm Đạm lại không nhân cơ hội chạy trốn, mà là lấy ra một cái tiểu phun bình, nhanh chóng hướng chính mình trên người phun nước thuốc, xong rồi lại lấy ra một cái khác bình thủy tinh, xa xa ném văng ra. Cái thứ hai cái chai chỉ có ngón cái như vậy đại, vỡ vụn thanh âm rất nhỏ, bên trong chất lỏng là màu xanh lục, thực mau liền phát huy ở trong không khí. Lâm Đạm lúc này mới ngồi xuống, một bên vì chính mình băng bó miệng vết thương, một bên lẳng lặng chờ đợi. Qua vài phút, dưới nền đất truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm, như là có thứ gì ở cọ sát mặt đất. Một tảng lớn, ngay cả Tang Thi gào giống đều không thể che giấu. Lâm Đạm nghiêng tay lắng nghe, khóe miệng hơi cong, làm như thập phần sung sướng. Thiên vào lúc này, một đạo đĩnh bạt thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở cách đó không xa góc đường, lại là sớm đã đi xa Tiếu tiến sĩ. Người như thế nào đã trở lại? Lâm Đạm lập tức đứng lên, biểu tình kinh ngạc. Tiếu Tuấn Lâm đôi tay cắm túi, tư thái nhàn tản, hoàn toàn không có trả lời nàng ý tứ. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, ánh mắt minh minh diệt diệt. Hai người mặt đối mặt mà đứng trong chốc lát, bỗng nhiên, Lâm Đạm lui ra phía sau vài bước, làm cái lao tới động tác, sau đó bay lên trời, nhảy đến phụ cận một chiếc trên xe, lại đạp liên tiếp không ngừng xe đỉnh, nhanh chóng chạy đến tiến sĩ bên người, đem hắn phác hụt. Tiếu Tuấn Lâm bị đè ở dơ bẩn trên đường phố, cả người đều cứng đờ. Lâm Đạm cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở đem chính mình bao vây, phảng phất chỉ cần một cái ý niệm, này hơi thở liền sẽ chui vào thân thể của nàng, kiếp nổ nàng mỗi một cây mạch máu, thậm chí là mỗi một tế bào. Cảm giác này như thế mãnh liệt, làm nàng rõ ràng mà ý thức được. Tiếu tiến sĩ là cỡ nào đáng sợ tồn tại, nhưng nàng không thể không dùng hết toàn lực chống cự trụ linh hồn run rẩy, gắt gao đem tiến sĩ ôm lao, cùng sử dụng đôi tay che lại đầu của hắn mặt, thấp không thể nghe thấy nói. Đừng nhúc nhích, nhịn một chút thì tốt rồi. Một cổ nóng rực hơi thở phun ở Tiếu Tuấn Lâm trong cổ, làm hắn cả người cứng đờ. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, lại thoáng nhìn bên cạnh xuống nước ống dẫn trào ra một cổ màu đen thủy triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia thủy triều hoàn toàn tránh đi hắn cùng Lâm Đạm, hướng Tang Thi đàn cuốn đi, hàm răng gặm cắn huyết nhục thanh âm cùng cánh chấn động thanh âm nối thành một mảnh, lệnh người ra đầu tê dại. Tiếu Tuấn Lâm nhìn kỹ mới phát hiện, kia nơi nào là cái gì thủy triều, rõ ràng là rậm rạp một đám sâu. So với mặt thế trước, chúng nó cái đầu biến lớn hơn nhiều, khẩu khí cắn hợp lực cũng thập phần kinh người, tụ tập ở bên nhau đủ để nuốt rớt hết thảy vật còn sống. Tang Thi đàn ăn sạch, trùng triều liền chui vào ngầm ống dẫn biến mất không thấy, chỉ dư đầy đất xâm xâm bạch cốt, càng có tinh tinh điểm điểm tinh hạch dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra lộng lẫy quang mang. Lâm Đạm lập tức bò dậy, áy náy nói: Tiến sĩ, ta trên người đổ thuốc đuổi côn trùng, có thể phòng ngừa trùng triều tập kích, cho nên mới sẽ đem ngươi ngăn chặn. Tiếu Tuấn Lâm đứng lên, sắc mặt xanh mét mà nhìn chính mình dơ hề hề áo blau trắng. Cũng may Lâm Đạm ba lô trước sau gửi vài món sạch sẽ quần áo, dùng bao ni lông bao vây đến kín mít, lập tức là có thể lấy ra tới thay đổi. Hai người ở bên đường một nhà khách sạn tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới thanh thanh sàng sàng mà đi ra. Thành thị công thủy hệ thống còn có thể dùng, nguồn nước lại bị ô nhiễm, không thể nhập khẩu. Nhưng là, này đối Lâm Đạm Tươi nói cũng không phải vấn đề. Nàng có thể lọc rớt trong nước ô vật cũng nấu phí tiêu độc, làm tiến sĩ dùng tới sạch sẽ nước máy. Tiểu Khâu không ở, hai người đảo cũng không có nơi nào không có phương tiện. Tiến sĩ, ngươi chờ một lát, ta đi nhặt tinh hạch. Trùng chiều thổi quét toàn bộ quảng trường, đem phụ cận tang thi ăn đến không còn một mảnh, Lâm Đạm hoàn toàn có thể bình tĩnh mà đi thu tinh hạch. Tiếu Tuấn Lâm chậm rãi đi đến một chỗ góc đường, nhìn chằm chằm trên mặt đất vỡ vụn cái chai, cười nhẹ nói. Dẫn trùng tin tức tố, dứt lời hắn cẩn thận nghe nghe, lắc đầu phủ định chính mình phán đoán. Không, không phải tin tức tố, là thực vật hợp thành trích dịch, bắt chước tin tức tố khí vị. Người đối côn trùng học cũng có nghiên cứu, Lâm Đạm một bên nhặt tinh hạch một bên trả lời. Đúng vậy, ta tự học quá một chút côn trùng học. Tiếu Tuấn Lâm lắc đầu, biểu tình cười như không cười. Chỉ là lược hiểu ra lông nói là làm không ra hiệu quả như thế mãnh liệt dẫn trùng tề. Lâm Đạm thật sự thực làm hắn kinh ngạc. Quảng cáo, người biết không, tang thi tuyệt không sẽ trở thành nhân loại tâm phúc họa lớn, bởi vì bọn họ vô pháp sinh sản, số lượng chỉ biết càng ngày càng ít. Này đó biến dị côn trùng, thực vật biến dị mãnh thú, mới là nhân loại chân chính kình địch. Tương lai sẽ là một cái tràn ngập nguy hiểm cùng tuyệt vọng thế giới. Trong miệng nói như thế hắc ám nói, Tiêu Tuấn Lâm biểu tình lại là mỉm cười, thậm chí có chút hưởng thụ. Nếu không phải này đáng chết thói ở sạch, hắn nhất định sẽ yêu mạt thế. Lâm Đạm nhìn hắn bước lên ven đường phòng cháy xuyên, gian nan mà đứng yên lúc sau liền không xuống, khóe miệng tức khắc có chút run rẩy. Trên mặt đất quá bẩn, khó trách hắn chịu không nổi. Tiến sĩ, ngươi cẩn thận một chút, đừng quăng ngã. Nếu không ngươi đứng ở trên nóc xe đi, xe đỉnh tương đối bình thản. Lâm Đạm dùng thủy màng bao bọc lấy một chiếc ô tô, bay nhanh đem nó rửa sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trắng tinh như tân siêu xe, Tiêu Tuấn Lâm cảm thấy thực vừa lòng, lập tức nhảy xuống phòng cháy xuyên, bước lên xe đỉnh, đôi tay cắm túi, tư thái yêu nhã mà đứng. Hình ảnh cuối cùng hài hòa, tiến sĩ ứng có bức cách cũng khôi phục, Lâm Đạm lúc này mới cúi đầu, tiếp tục nhặt tinh hạch. Nàng trong tay túi đều mau trang không được, đành phải ở ven đường dương bao trong tiệm thay đổi một cái siêu đại lữ hành dương. Đầy đất đều là sáng long lanh tinh hạch, tuyệt đại đa số là sơ cấp, cũng có một bộ phận nhị cấp cùng tam cấp, các loại thuộc tính các loại nhan sắc, hoảng đến người đôi mắt hoa mắt. Nếu làm khác dị năng giả thấy loại này cảnh tượng, tuyệt đối sẽ nhiệt huyết sôi trào, kích động khó nhịn, mà Lâm Đạm lại trước sau thực bình tĩnh. Tiêu Tuấn Lâm chỉ biết so nàng càng bình tĩnh, đen nhánh hai mắt nhìn về phía xám xịt phía chân trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Niết Bàn tiểu đội chính dọc theo quốc lộ qua lại tìm kiếm tiến sĩ thân ảnh. Bọn họ đánh chết cũng không nghĩ tới, chẳng qua chớp mắt công phu, tiến sĩ liền xuất hiện ở mười mấy cây em ngoại Lâm Đạm bên người, mùi hỏa tiễn cũng không đuổi kịp hắn tốc độ. Đau khổ tìm kiếm vài tiếng đồng hồ, thậm chí liền quốc lộ hạ đường dốc đều phiên một lần. Mọi người lúc này mới thay đổi xe đầu đi nội thành. Mà Lâm Đạm sớm đã đem tinh hạch nhặt sạch sẽ, lại ở 4S trong tiệm tìm được một chiếc hoàn toàn mới SUV, mang theo tiến sĩ chiều tương phản phương hướng đi rồi. Trạng vạng, bọn họ ở ngoại ô một tòa dân trạch dàn xếp xuống dưới. Lâm Đạm mở ra vòi nước, cuồn cuộn không ngừng mà rút ra nước máy, áp xúc thành thủy màng, ở chỉnh đống trong phòng qua lại du diễn, chấn động, đem sở hữu dơ bẩn mang đi. Lại dùng cực nóng thủy màng bao bọc lấy hết thảy ở nhà đồ dùng, đại quy mô mà tiến hành tiêu độc. Một giờ lúc sau, nguyên bản xám xịt nhà ở đã trở nên sáng sủa sạch sẽ, mùi hôi khí vị cũng bị nước cất đặc có thanh hương thay thế được. Chờ ở trong xe, Tiêu Tuấn Lâm lúc này mới bước vào ngạch cửa, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng không có Lâm Đạm chính mình sắp sửa đối mặt như thế nào sinh hoạt. Xe, phòng ở, đồ ăn, vật dụng hàng ngày. Tất cả đều dơ bẩn bất kham, không có người sẽ nhẫn nại tính tình vì hắn tiêu độc, càng không ai có thể có được Lâm Đạm như vậy hiệu suất cao, có thể ở ngắn nhất thời gian vì hắn chế tạo một cái khiết tịnh thế giới. Cho nên hắn mới có thể một mình đi ra ngoài tìm Lâm Đạm, ở trong mắt hắn, Lâm Đạm một người giá trị xa xa vượt qua Niết Bàn tiểu đội mọi người. Tiêu Tuấn Lâm ngồi ở tuyết trắng bằng da sofa, hoàn toàn thả lỏng cảm giác làm hắn mơ màng sắp ngủ. Hắn miễn cưỡng mở to mắt, lười biếng nói, lại đây, ở chỗ này làm cơm chiều. Lâm Đạm đun nóng đồ ăn căn bản không cần dùng hỏa, ở nơi nào nấu cơm đều không sao cả. Nàng đem nguyên liệu nấu ăn dọn tiến phòng khách, tỉ mỉ mà rửa sạch. Nàng biết tiến sĩ vì cái gì muốn nhìn chằm chằm chính mình nấu cơm, bởi vì hắn sợ nàng lười biếng, làm cho không sạch sẽ. Dùng nước sôi phao quá miến trở nên thực mềm mại, quấy nhập thiết đến hơi mỏng chân giò hun khói cùng mộc nhĩ chậm hầm, hầm thục lúc sau gia nhập từ bên ngoài vườn rau trích tới rau xanh hơi nấu một lát, lại vụn vặt mà rắc lên một ít hành mạt cùng tỏi mạt, cơm chiều liền làm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ màng sắp ngủ Tiếu Tuấn Lâm đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hầu kết không tự giác thượng hạ lăn lộn. Lâm Đạm đem bộ đồ ăn để vào nước sôi nấu trong chốc lát, lúc này mới đưa đến hắn trong tầm tay. Tiếu Tuấn Lâm yêu nhã mà ăn một ngụm miến, sau đó thở dài một tiếng. Không có người ngoài ở bên quấy rầy, trong phòng chỉ có hắn cùng Lâm Đạm, không khí tươi mát, bốn phía khiết tịnh, đồ ăn lại như thế mỹ vị, không còn có so này càng tốt sinh hoạt. Đi ra ngoài tìm Lâm Đạm quả nhiên là một cái chính xác quyết định, một đường phong trần mệt mỏi cùng dơ bẩn, cùng hiện tại an nhàn so sánh với, không đáng kể chút nào. Người cũng ăn đi, ăn nhiều một chút. Hắn khó được quan tâm Lâm Đạm một câu. Lâm Đạm gật gật đầu, ăn thật sự nghiêm túc. Hai người dứt khoát ở trong phòng trụ hạ, dù sao Nhiếp Đình phân cho tiến sĩ đồ ăn còn có rất nhiều. Chung chiều thổi quét quảng trường sau, Lâm Đạm ở các cửa hàng cũng siêu tập một ít vật tư, cũng đủ chống đỡ 1-2 tháng. Tại đây đoạn thời gian, nàng chuẩn bị đem các hạng kỹ năng luyện được càng thuần thục một ít, miễn cho lại bị người trở thành khí tử lợi dụng. Nàng giúp tiến sĩ xôi tắm, giặt sạch quần áo, lúc này mới trở lại chính mình phòng, đem ban ngày thu thập đến sơ cấp tinh hạch tất cả đều khuynh đảo ở trên giường, sau đó nằm ở tinh hạch đôi, một bên hấp thu một bên đã ngủ. Nàng tinh thần lực càng ngày càng cường đại, lúc ban đầu chỉ có thể một viên mà hấp thu, hiện tại lại có thể một hơi hấp thu mấy chục viên, thậm chí mấy trăm viên. Cả đêm thời gian, chồng chất ở nàng quanh thân tinh hạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Hôm sau, cảm giác được một cổ mênh mông tinh thần lực ở trong phòng tán loạn, Tiếu Tuấn Lâm đẩy ra cách vách cửa phòng, nhìn nằm ở lấp lánh tỏa sáng tinh hạch đôi, ngủ đến giống một đầu cự long Lâm Đạm, nhịn không được cười. Trên đời như thế nào có như vậy thú vị người. Cách chương.